sẽ cố ý chừa ra một ít cho bọn nhỏ ăn, nhưng Liên gia lại không có cái thói quen này. Chu thị có muốn lưu lại một ít thức ăn, cũng chỉ có Liên Tú Nhi được ăn đến, đừng nói bọn nhỏ Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi, mấy đứa nhỏ chi thứ hai cũng khó có thể được ăn. Cho nên Tứ Lang cùng Lục Lang thừa dịp tối đến đi ăn vụng cũng không phải chuyện lạ. Liên Mạn Nhi nhìn thấy Tứ Lang cùng Lục Lang hóp lưng lại như mèo, chui vào lều ở bên trong. Kế tiếp lại nghe thấy ở bên trong phòng trên Liên Tú Nhi quát lên: hai cháu định làm gì, mau buông thứ đó ra. Bị cô nhìn thấy rồi Tiểu Thất ghé vào cạnh cửa, che miệng lại cười khanh khách. Cái lều để nấu cơm được dựng khoác lên phòng trên đông phòng cùng đông xương phòng. Chu thị quả là người khôn khéo, làm sao lại không nghĩ đến muốn giám sát phòng người ăn vụng cơ chứ. Liên Tú Nhi cũng không có ở bên ngoài trông, mà đem cửa chính cửa sổ mở ra hết. Nàng vẫn ngồi trong phòng, nhưng ai muốn tiến vào lều, đều lọt vào mắt của nàng hết. Vừa thấy bóng dáng Tứ Lang cùng Lục Lang phía lều, Liên Tú Nhi động tác nhanh hơn, cũng theo phòng trên chạy đến, chặn đứng cả hai ai. Hai đứa các cháu chết thèm a. Ông nội cháu cùng bà nội cháu đã nói cái gì kia mà, không cho các cháu ăn vụng, nếu ngày mai đồ ăn không đủ, bắt hai cháu đền à. Liên Tú Nhi chỉ vào Tứ Lang cùng Lục Lang mắng. Liên Mạn Nhi từ trong nhà đi ra, lúc này mới nhìn rõ ràng Tứ Lang cùng Lục Lang miệng phình ra, mép dính đầy dầu mỡ. Hai người đều ngậm chặt miệng, đang cố gắng đem đồ ăn nuốt xuống. Hai người trong tay còn đang cầm một ít thịt viên cùng thịt hấp sợi. Đúng lúc này Chu thị cũng từ bên trong phòng trên chạy ra. Bà trước nhìn Tứ Lang cùng Lục Lang, oán hận mắng một câu, rồi chân nhỏ chạy nhanh như gió mà tiến vào lều. Sau một hồi lật qua lật lại chén bồn, Chu thị xanh mặt ở bên trong lều đi ra. Đồ dê con mất dạy, trong miệng sinh mụn rồi, mới thèm như vậy. Ăn vụng thịt viên còn không tính, còn ăn vụng thịt hấp, thế nào còn không sợ ăn cho bể bụng. Chu thị thật sự giận, tiến đến túm lấy tay Tứ Lang, đem vài miếng thịt Tứ Lang cầm trong tay đánh rơi trên mặt đất, sau đó lại đi bắt Lục Lang. Cái này còn không có được hai chén a, bọn phá hoại này. Chu thị đau lòng dậm chân, một cái tát rơi trên mặt Lục Lang. Lục Lang vốn lá gan không lớn, oa một tiếng khóc lên, phun cả thịt hấp trong miệng còn chưa kịp nuốt ra. Đúng lúc này Liên Thủ Nghĩa, Hà thị cũng đều từ trong nhà đi ra. Chu thị thấy Hà thị, máu nóng lại càng sôi trào. Cái loại mẹ thế nào thì cái giống con thế ấy. Nhìn xem con dạy dỗ ra cái giống gì thế này, đem lão Liên gia chúng ta mặt mũi đều mất hết. Con là cái loại đàn bà lòng dạ hiểm độc, con xem đây không phải là ăn vụng a, đây là cái giống tai họa của cả cái nhà này. Nhìn xem, nhìn xem. Chu thị chỉ vào thịt hấp rơi trên mặt đất. Cái này đều đủ hai chén thịt hấp rồi. Ngày mai bên trên không đủ, ta xem con đào đâu ra cho ta hai chén đến đây. Chu thị chỉ vào Hà thị chửi ầm lên. Dù da mặt Hà thị dày, cũng nhìn không nổi mà lúc xanh lúc trắng. Ta cho con đi trộm ăn cái gì, ta cho con lại trộm. Hà thị liền túm lấy Lục Lang, giơ tay đánh xuống. Chu thị ban nãy cũng đánh Lục Lang, đó là nàng tức giận nóng nảy, giơ lên tay đã rơi vào trên mặt Lục Lang. Bình tĩnh mà xem xét, nàng cũng không sẽ động thủ đánh cháu trai cháu gái. Nếu không hài lòng người nào, cũng chỉ là bảo con trai, con dâu, để bọn họ tự mình quản giáo. Thế nhưng mà Hà thị đánh Lục Lang, lại là đánh thật sự, mỗi một cái tát rơi xuống, đều là phát ra tiếng. Lục Lang khóc như mổ heo, thanh âm cơ hồ có thể vang khắp làng trên xóm dưới. Chu thị liền giận, nàng cảm thấy Hà thị đánh Lục Lang, đây là đang hướng bà thị uy, không đem mẹ chồng là bà để vào mắt. Đương nhiên, nhưng nếu như Hà thị không đánh Lục Lang, bà sẽ cho rằng Hà thị bao che cho con mình, không đem bà để vào mắt. Xem con đánh thằng nhỏ kìa, con đây là đánh cho ta xem hả? Chu thị chỉ vào Hà thị mắng, con đánh chết hắn thì ngày mai có thịt hấp chắc. Mấy đứa nhỏ ngoan đều bị cái thứ vừa tham ăn vừa lười là con dạy hư mất rồi. Con có công lao lớn rồi. Bên ngoài ầm ĩ càng lúc càng lớn, Lục Lang cùng Tứ Lang đều oa oa khóc lớn. Hà thị cùng Chu thị cũng đều đang vung tay vung chân khóc tố. Liên lão gia tử, còn có Liên gia những người khác cũng đều theo trong phòng đi ra. Mọi người đứng ở trong sân, không cho Hà Thị lại đánh Lục Lang, đồng thời cũng khuyên giải Chu Thị, Liên Mạn Nhi và mấy đứa nhỏ lui ra sau. Nàng thấy mọi người đều chú ý đến mấy người Chu Thị cùng Hà Thị, không khỏi hướng vào bên trong lều nhìn liếc. Liên Mạn Nhi sờ lên cái cằm, đảo đảo con mắt. Tiểu Thất lôi kéo vạt áo Liên Mạn Nhi, to mắt hướng về phía lều rồi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ lấy thịt viên, đừng cầm thịt hấp. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng dặn dò Tiểu Thất, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý bọn hắn, vừa vặn trộm ít thịt viên đi ra ăn. Tiểu Thất gặp Liên Mạn Nhi đồng ý, lập tức cười tít mắt. Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi đứng chung một chỗ, Liên Chi Nhi Nhi muốn ngăn lại, nhưng Tiểu Thất đã lẻn vào trong lều rồi. Liên Chi Nhi Nhi bất đắc dĩ liếc Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi cười hì hì, ra hiệu Liên Chi Nhi cùng nàng ở cùng một chỗ trông chừng cho Tiểu Thất. Liên Chi Nhi Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể đáp ứng. Liên Mạn Nhi lại ngoắc Ngũ Lang gọi tới, Trương Thái Vân cùng Liên Diệp Nhi, mấy đứa nhỏ cũng không nói chuyện, chỉ dùng ánh mắt sẽ hiểu ý lẫn nhau, cả bọn xếp thành một hàng, tạo thành bức tường người, che chắn cho Tiểu Thất trộm đem một chén lớn thịt viên chạy vào trong tây xương phòng. Một lát sau, Liên lão gia tử đã lên tiếng, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà Thị mang theo Tứ Lang cùng Lục Lang trở về đông xương phòng, Chu Thị dẫn theo Trương Thị cùng Triệu Thị tiến lều, đi thu thập giải quyết tốt hậu quả. Mấy đứa nhỏ trở lại tây xương phòng, vây quanh chén thịt viên lớn, đều hỉ hỉ hà hà cười. Sẽ không bị phát hiện a? Liên Chi Nhi nói. Sẽ không, cái thịt viên này là ta lấy trong chậu lớn đấy. Tiểu Thất ưỡn ngực nói. Chắc có lẽ không. Liên Mạn Nhi nói. Tình huống bây giờ hỗn loạn như vậy, nếu Chu Thị có phát hiện thịt viên thiếu đi, cũng chỉ sẽ cho rằng Tứ Lang cùng Lục Lang ăn vụng rồi. Hắc hắc. Còn nóng hổi đó, ăn đi. Liên Mạn Nhi cầm lấy một viên thịt trước cho Tiểu Thất. Ân, ăn ngon. Tiểu Thất tiếp nhận bỏ vào miệng, vui thích thưởng thức. Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang lớn hơn, cảm thấy việc này có chút khó coi. Ca, tỷ, hai người cũng đừng lo lắng. Liên Mạn Nhi nói, mẹ không phải đã nói rồi sao, thị viên làm rất nhiều, còn có dư, thịt hấp mới là tương đối đấy. Trương Thị làm phụ bếp, đồ ăn thứ nào có bao nhiêu, có đủ hay không, nàng biết đến rõ ràng nhất. Thịt mua nhiều như vậy, dù không có dư thừa, nhưng là làm nhiều mấy cái viên thịt, bất quá trở thành một cái lệ. Đầu bếp nấu tiệc nhiều lần, hiểu rõ nhất ở nông thôn người ta cố ý làm nhiều thức ăn một chút, chính là để ra cho bọn nhỏ ăn vụng. Vốn là tiệc nhà mình, làm thêm nhiều thịt viên cho bọn nhỏ bữa ăn ngon là chuyện thường tình. Tứ Lang cùng Lục Lang đi ăn vụng, Liên Mạn Nhi cho là bọn họ đi ăn vụng thịt viên cũng coi như không có gì, không nghĩ tới bọn hắn còn ăn vụng thịt hấp. Ăn vụng một miếng thì thôi, nhưng hai người bọn họ lại quá tham ăn, nếu như ngày mai mang thịt hấp mà không đủ, vậy cũng khó xử lý rồi. Chu Thị căm tức, cũng là bởi vì chuyện này. Liên Mạn Nhi nói có đạo lý, mọi người trong lòng cũng băn khoăn, nhưng đều cười toe toét mà ăn sạch sẽ. Kết quả Trương Thị lúc trở lại đã nhìn thấy, Liên Mạn Nhi tranh thủ thời gian ra hiệu Tiểu Thất đi ôm đùi Trương Thị. Mẹ, chúng con không có lấy thêm. Liên Mạn Nhi cũng nịnh nọt hướng Trương Thị nói. Trương Thị bất đắc dĩ lắc đầu, nhà ai làm tiệc đều có chuyện như vậy. Bọn nhỏ đều hiểu chuyện, sẽ không ăn nhiều, mọi người có thấy cũng chỉ cười trừ. Nàng tin tưởng bọn Liên Mạn Nhi tối qua mới ăn thịt viên rồi, nhưng bây giờ lại trộm ăn. Cũng không phải vì thèm, mà là vì thú vị. Cũng may bọn hắn làm việc còn có chừng mực. Mấy đứa thật là, lần sau không cho phép như vậy nữa. Nếu thị viên không đủ, chúng ta ai cũng không chịu nổi bà nội mắng đâu. Trương Thị nói. Liên Mạn Nhi biết rõ Trương Thị nói như vậy, nhưng là không có việc gì rồi. Liền hì hì nở nụ cười. Ngày hôm sau cả nhà từ sáng sớm đã bắt đầu công việc lu bù lên. Lúc đầu định tại buổi trưa tách ra tiệc, trong thôn mọi người cũng đã theo tặng lễ, cũng sẽ ở khai tiệc chính trước khi tới tiệc phụ là được rồi. Vừa nếm qua điểm tâm, lại có vợ Triệu Tú Tài cùng với vợ Lý Tú Tài trên thị trấn đến theo lễ. Lần này là Cổ Thị, Tưởng Thị, Liên Hoa Nhi tự mình nghênh đi vào chiêu đãi. hai người vợ vị tú tài đều tặng tơ lụa thước đầu, mặt khác còn một đôi ngân vòng tay. Cái này ở nông thôn người ta coi là rất nặng lễ. Ngày hôm qua, khách phần lớn là liên gia thân thích bằng hữu. Hôm nay hai vị này lại là vì cùng cổ thị trên thị trấn giao hảo. Triệu, Lý hai vị tú tài cũng đều là sang năm tự có hy vọng lên trung học. Liên Diệp Nhi bưng khay trà, đưa hai bát trà nóng đi lên. Liên Hoa Nhi tại cửa ra vào tiếp, đến, dùng khăn tay lau đi vệt nước bên cạnh, trước nâng cho vợ Triệu Tú Tài. Vợ Triệu Tú Tài thấy trà thanh tịnh, liền khen một tiếng, trà ngon. Đây là Hoa Nhi tự mình pha trà đó. Cổ thị đon đả nói. Vợ Triệu Tú Tài bưng bát trà, lướt qua một ngụm, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 132, Liên Diệp Nhi PK Liên Hoa Nhi Edit. Đào Lễ Quyên nụ cười trên mặt vợ Triệu Tú Tài cứng đờ, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục thái độ bình thường. Nàng vẫn bưng bát trà, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, nhưng lại không uống trà nữa. Liên Hoa Nhi bởi vậy cũng không phát hiện có gì khác thường, đem một ly trà khác cho vợ Lý Tú Tài. Vợ Lý Tú Tài nhìn Liên Hoa Nhi trà lau chén trà, tỏ vẻ săn sóc lễ độ, cũng cười khen đại cô nương quả là một nhân tài. Nàng đúng lúc đang cảm thấy khát nước, lại nghe vợ Triệu Tú Tài khen là trà ngon, nhận trà xong liền nâng lên uống. Mới uống một ngụm, không nghĩ trà thơm như vậy mà vị lại vừa chát vừa đắng, so với thuốc đắng còn khó uống hơn. Vợ Lý Tú Tài sợ nhất là đắng, phù một tiếng phun hết trà trong miệng ra. Nhanh mang kẹo đường đến đây, vợ Lý Tú Tài gọi nha đầu mang theo đến. Nguyên lai nhà mẹ đẻ của vợ Lý Tú Tài gia cảnh giàu có, nhà chồng cũng hơi có chút điền sản ruộng đất. Nàng được nuông chiều từ bé, cũng không phải chịu qua một chút khổ sở. Bởi vậy tính tình ngay thẳng, thậm chí có chút tùy hứng, cũng không giỏi chịu đựng. Tỷ tỷ như thế nào còn khen đây là trà ngon, hại ta ăn hết mấy cái này. Vợ Lý Tú Tài ăn phiến kẹo đường nha đầu đưa lên, lập tức oán trách vợ Triệu Tú Tài. Ta vừa muốn nhắc nhở muội muội thì muội muội cũng đã uống trà rồi. Vợ Triệu Tú Tài cười nói. Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi ở bên cạnh liền thay đổi sắc mặt. Nhất định là có người phía dưới động tay, làm hư trà này rồi. Cái này trà không tốt, lại đổi loại tốt đến. Cổ thị ngượng ngùng cười nói. Kế tổ con dâu, thấy tiếng vào lại không phải Tưởng thị, mà là Liên Diệp Nhi. Đại thẩm, cháu không hiểu gì cả. Trà này là Hoa Nhi tỷ đích thân muốn làm đấy. Liên Diệp Nhi tại phòng thành thành thật thật nói. Cháu cũng nói cái trà này không ngon, còn không bằng nước rửa chén vo gạo cho heo ăn. Thế nhưng Hoa Nhi tỷ tỷ nói. Vợ của hai vị tú tài thích cái vị này, không cho cháu nói nhiều. Liên Diệp Nhi nói những lời này, làm cho mấy người đều ngây ngẩn cả người. Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi là không nghĩ tới Liên Diệp Nhi sẽ nói ra như vậy. Triệu, Lý hai vợ vị tú tài vừa sợ vừa giận. Các nàng ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại nhìn hai mẹ con cổ thị cùng Liên Hoa Nhi. So về khôn khéo lanh lợi thì chính là cổ thị cùng Liên Hoa Nhi. Liên Diệp Nhi là cái nhà đầu nông thôn ít tuổi, bộ dáng cũng đơn thuần, tựa hồ lời nói càng đáng tin hơn. Các nàng trong lòng khó tránh khỏi mà bắt đầu suy nghĩ. Phải hay là không các nàng đắc tội mẹ con cổ thị chuyện gì, hiện tại Liên Hoa Nhi sắp gả tới Tống gia, liền không đem các nàng để vào mắt, mượn cơ hội này trêu cợt các nàng, làm cho các nàng khó coi. Vợ Triệu Tú Tài sắc mặt cũng có chút lúng túng, Lý Tú Tài nương tử càng đanh mặt lại. Cổ tỷ tỷ, tỷ đây là có ý gì? Lý Tú Tài nương tử trực tiếp hỏi. Đúng vậy a, hẳn là tỷ muội chúng ta có gì đắc tội tỷ tỷ. Vợ Triệu Tú Tài giống như cười mà không phải cười. Không thể nào, đều là nha đầu kia. Cổ thị liền muốn nói là Diệp Nhi giở trò quỷ. Hoa Nhi tỷ, đây chính là chủ ý của tỷ. Bây giờ người ta không thích uống cái trà này, tỷ cũng không thể lại oan uổng muội. Liên Diệp Nhi nghiêng đầu hướng về phía Liên Hoa Nhi nói. Giống như lần trước Tống gia tỷ phu đến, tỷ cũng oan uổng muội. Diệp Nhi, muội nói bậy cái gì? Liên Hoa Nhi chặn trước Liên Diệp Nhi, đưa lưng về phía Triệu, Lý hai vị vợ tú tài, hướng về phía Liên Diệp Nhi nháy mắt, ra hiệu cho nàng đừng nói thêm gì nữa. Triệu, Lý hai vị vợ tú tài đều nghe thấy được lời Liên Diệp Nhi nói, không khỏi dựng lỗ tai lên. Muội cũng không nói bậy, đại thẩm cố ý bảo muội bưng một chén lớn canh nóng. Liên Diệp Nhi cũng không để ý tới Liên Hoa Nhi, mà là tiếp tục nói ra. Ai ô ô, đứa nhỏ này điên rồi, mau đưa cháu nó kéo ra ngoài. Cổ thị vội vàng kêu lên, nàng đã hiểu Liên Diệp Nhi muốn nói cái gì, nàng quyết không thể để cho Liên Diệp Nhi đem chuyện kia vạch trần ra. Liên Đoá Nhi đi lên giúp Liên Hoa Nhi đem Liên Diệp Nhi đẩy ra bên ngoài. Tuy Liên Diệp Nhi ít tuổi, nhưng lại thường xuyên làm việc nên khí lực cũng không nhỏ. Nàng quyết định hôm nay phải lấy lại công đạo cho mình. Bởi vậy Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi đều không đẩy nổi nàng. Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi đúng lúc này trong lòng đều rất sốt ruột cùng bực tức. Lúc đó lên kế sách tốt lắm rồi, lại suy nghĩ để ai ra chịu tiếng xấu. Các nàng đã từng nghĩ tới cẩn thận, nhưng ở trước mặt Chu thị, muốn hãm hại Liên Tú Nhi khẳng định không được. Chi thứ hai Liên Nha Nhi cũng không phải lựa chọn tốt. Về phần tứ phòng, Liên Mạn Nhi cũng không phải dễ trêu, các nàng không dám. Chỉ có một Liên Diệp Nhi, trong nhà một chút địa vị cũng không có, Liên Thủ Lệ cùng Triệu thị đều rất hiền lành, nếu có biết, cũng sẽ không làm được gì. Kế sách này cũng không thể coi là cao minh. Các nàng đều biết thế, bất quá các nàng chỉ cần có thể giấu giếm Tống Hải Long là được. Về phần người Liên gia, có món vay nặng lãi mấy trăm lượng bạc kia, còn có tiền đồ của Liên thủ nhân, dù mọi người trong lòng đều hiểu, ngoài miệng cũng sẽ không bóc trần. Kết quả cũng đúng như dự liệu của nàng, hết thảy đều thuận lợi. Các nàng cho rằng sự kiện kia cứ như vậy đi qua, không nghĩ tới Liên Diệp Nhi sớm không phát tác. Muộn không phát tác, lại chọn đúng lúc này, muốn ngay trước mặt Triệu, Lý hai vị vợ tú tài cùng các nàng tính toán nợ cũ. Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi đương nhiên không biết, cơ hội này là Liên Diệp Nhi cùng Liên Mạn Nhi cố ý chọn lựa thật kỹ. Các nàng chính là muốn chọn tại thời điểm có khách quý mới khơi chuyện này ra. Tống gia so với các nàng ở nông thôn, cơ hồ là người ở hai thế giới khác nhau. Lời nói của mấy phụ nhân ở nông thôn, cho dù rơi vào tai Tống gia phu nhân thì chỉ sợ cũng giảm nhẹ đi nhiều. Nhưng với hai vị vợ tú tài mà nói thì lại không giống. Hơn nữa, hôm nay là ngày cưới của Liên Hoa Nhi. Tại thời điểm này mà nói, cho dù Liên Hoa Nhi thật sự thuần trắng lương thiện, chỉ cần có chút mâu thuẫn. Trong mắt người ngoài, mất mặt đích thực đều là Liên Hoa Nhi. Liên Diệp Nhi tiểu cô nương đương nhiên là vô can. Huống chi Liên Hoa Nhi trên người sơ hở nhiều hơn, căn bản là nhịn không được mà nói ra. Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi cũng đều hiểu rõ đạo lý này, cho nên mới lo lắng như vậy. Tiểu cô nương này là ai, muốn nói cái gì, nghe rất thú vị đấy. Vợ Triệu Tú Tài cười nói, hiển nhiên là muốn để cho Liên Diệp Nhi nói tiếp. Đứa nhỏ nói linh tinh sao tin là thật chứ. Cổ thị vội nói, trong lòng càng thêm bối rối. Liên Hoa Nhi có thể trèo lên cửa Tống gia nhờ cuộc hôn nhân này, cũng không ít người đỏ mắt. Cổ thị đã biết rõ, vợ Lý Tú Tài có một cháu gái, nghe nói đã từng được một vị công tử thứ xuất của Tống gia cầu thân, còn bị người ta ganh ghét. Hôm nay nếu Liên Diệp Nhi nói ra những lời bất lợi cho Liên Hoa Nhi, vợ Lý Tú Tài nhất định sẽ tìm cách cho thông tin này lọt vào tai Tống gia đi. Cuộc sống sau này của Liên Hoa Nhi chắc chắn là không ổn rồi. Kế tổ con dâu, pha hai chén trà nóng đến. Cổ thị cũng đành phải vậy, cứ tới đây đẩy Liên Diệp Nhi, ra hiệu cho tiến ra ngoài. Cổ thị trong lòng còn kỳ quái, việc pha trà là giao cho Tưởng thị, nàng còn dặn dò nếu có khách trên thị trấn đến, nước trà tất yếu phải tốt, muốn Tưởng thị tự mình phụ trách. Thế nhưng như thế nào không thấy Tưởng thị, mà là Liên Diệp Nhi mang trà lên. Đại thẩm đang tìm đại tẩu sao? Liên Mạn Nhi đứng tại cửa ra vào cười nói. Liên Mạn Nhi đứng ở đó, vừa vặn ngăn chặn cửa ra vào. Đại tẩu các cháu đâu? Cổ thị sừng sốt một chút. Khách của bà nội bên kia đến rồi, đem đại tẩu kêu lên đi pha trà, cùng nói chuyện. Liên Mạn Nhi cười đáp. Bà nội nói, lại để cho cháu cùng Diệp Nhi sang bên này phụ giúp đại thẩm chiêu đãi khách. Cổ thị dậm chân, nàng không biết Tưởng thị vốn là phụ giúp nàng bên này. Liên Mạn Nhi lại nhắc nhở Chu thị, có lẽ nên để cho Tưởng thị đến phụ giúp thái bà là nàng. Chu thị nghe xong nghĩ ngợi một chút, mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi cũng có thể giúp đỡ pha trà rót nước, nhưng sao so được với Tưởng thị là tôn tử con dâu. Lại để cho Tưởng thị đến hầu hạ nước trà làm cho Chu thị mặt mũi được tăng thêm vài phần. Chu thị vốn coi trọng Cổ thị là vợ tú tài, cũng có chút nhượng bộ. Nghe Liên Mạn Nhi một nhắc nhở như vậy, lập tức cảm thấy bất kể nàng là cái gì gì vợ, nhưng trước mặt mẹ chồng đều là tiểu bối, nên trước kính lấy bà. Bởi vậy, thật sự kêu Tưởng thị đi qua phục vụ nước trà. Cho nên, Tưởng thị nào dám không đi qua hỗ trợ. Hơn nữa bởi vì là tặng quà cưới, một số khách nam sẽ đến, bọn người liên thủ nhân đi đông xương phòng, đơn giản cũng sẽ không đến nữ khách bên này. Mẹ con Cổ thị không có sự giúp đỡ, muốn đối phó Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi, chỉ có thể dựa vào chính các nàng. Đại thẩm, sao lại đem Diệp Nhi đẩy ra bên ngoài? Liên Mạn Nhi cố ý hỏi. Cổ thị biết rõ sự tình chuyển biến không tốt, liền bắt lấy cánh tay Liên Mạn Nhi. Mạn Nhi, các cháu muốn náo loạn làm cho Hoa Nhi tỷ của cháu không gả ra được, các cháu cũng không có chỗ tốt đâu. Cổ thị ghé vào bên tai Liên Mạn Nhi nói. Liên Mạn Nhi hì hì một tiếng bật cười. Đại thẩm, chuyện này không liên quan đến cháu. Liên Mạn Nhi nói, các người oan uổng Diệp Nhi, Diệp Nhi không đáp ứng kìa. Cháu thật không nghĩ dựa dẫm ai, giàu hay nghèo thì cũng là cái số mệnh của cháu. Liên Diệp Nhi nói Hoa Nhi tỷ muốn đi hưởng phúc, cũng không thể lấy cháu làm đá lót đường, hãm hại cháu chịu tiếng xấu thay cho người khác. Cổ thị cùng Liên Hoa Nhi nghe thấy Liên Diệp Nhi muốn đem chuyện nói sáng tỏ, gấp đến độ trên người đều toát ra mồ hôi lạnh. Cổ thị vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Triệu, Lý hai vị vợ tú tài đều hết sức cảm thấy hứng thú nhìn, nếu như lại làm ầm ĩ, mặt của các nàng đã có thể ném hết đi rồi. Các cháu là tỉ muội tốt, đùa giỡn chưa có đủ sao? Hoa Nhi, con sắp xuất giá rồi, hãy đi theo muội muội của con ra chỗ khác trò chuyện đi. Cổ thị hướng phía Liên Hoa Nhi đưa mắt ra hiệu. Liên Hoa Nhi đang tức đến tận họng, nghe cổ thị nói như vậy, lập tức hiểu ý cổ thị là để cho nàng tránh đi, cùng Liên Diệp Nhi đem chuyện này trấn áp xuống. Diệp Nhi, chúng ta đi nơi khác nói chuyện đi. Liên Hoa Nhi liền lôi kéo Liên Diệp Nhi ra ngoài. Liên Mạn Nhi đứng tại cửa, nhìn xem cổ thị cùng Liên Hoa Nhi, không khỏi mỉm cười. Hai mẹ con này cũng coi như thông minh, nhưng mà hôm nay chuyện này cũng không phải các nàng định đoạt. Ở đâu nói chuyện, ta liền nghe Diệp Nhi. Có nhiều người ở đây, nói chuyện càng thú vị chứ sao? Liên Mạn Nhi tự cười nói. Đúng, cháu thấy hai vị vợ tú tài có vẻ cũng muốn nghe cháu nói, nên cháu cứ ở đây nói đi. Liên Diệp Nhi lập tức nói tiếp. Vị tiểu muội này rất thú vị, cứ nói cho ta nghe một chút xem sao. Vợ Lý Tú Tài nói. Sắc mặt cổ thị cùng Liên Hoa Nhi lập tức trắng bệch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 133, Liên Diệp Nhi xuất chiêu edit. Đào Lễ Quyên hai mẹ con cổ thị và Liên Hoa Nhi chưa bao giờ để tâm đến Liên Diệp Nhi. Hiện tại thấy nó bất cần, lại có Liên Mạn Nhi ở bên cạnh làm chỗ dựa, trong lòng đều cực kỳ sợ hãi. Vì để cho Liên Hoa Nhi có thể gả vào Tống gia, có thể nói là bọn họ tính toán rất tỉ mỉ, tường tận, vốn cho rằng không có chút sơ hở nào. Nếu như vào thời điểm mấu chốt này lại bị Liên Diệp Nhi phá rối, đó mới thật sự là khiến cho bọn họ sống không bằng chết. Mạn Nhi, Diệp Nhi, cổ thị vội vàng tươi cười, nói khẽ với Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi, chúng ta là ruột thịt, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Tục ngữ nói, không nể mặt sư thì cũng phải nể mặt Phật, một bút không thể viết ra hai chữ Liên, tốt xấu gì thì cũng phải lưu lại một chút đường sống. Liên Mạn Nhi thấy Liên Hoa Nhi bị hù đến mặt mũi trắng bệch, cổ thị lại chịu hạ mình, mềm mỏng nói, liền nhìn Liên Diệp Nhi một cái. Diệp Nhi, hay là chúng ta? Liên Mạn Nhi nói với Liên Diệp Nhi. Cổ thị nghe ra Liên Mạn Nhi là có ý khuyên giải Liên Diệp Nhi, không chờ nổi Liên Mạn Nhi nói xong, liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Đại bá nương, Diệp Nhi có thể sẽ nghe theo đại bá nương, mọi người đi ra ngoài nói chuyện. Đại bá nương cũng đừng bắt nạt Diệp Nhi tuổi còn nhỏ, tính hiền lành, liền. Liên Mạn Nhi vừa cười vừa nói, ánh mắt nhìn về phía hai người vợ tú tài họ Triệu, Lý một cái. Liên Diệp Nhi bị oan, hà quyết tâm phải chút giận. Là Liên Mạn Nhi khuyên nó, đừng làm hỏng hôn sự của Liên Hoa Nhi. Bởi vậy mặc dù hai người chọn thời cơ này để làm ầm lên, nhưng cũng không có ý định vạch trần mọi chuyện ở trước mặt khách khứa. Đương nhiên là vẫn phải ra vẻ này nó đầy đủ, bằng không sẽ khiến cho Cổ Thị và Liên Hoa Nhi nghĩ họ có chỗ dựa, sẽ không sợ Liên Diệp Nhi. Đi ra ngoài nói chuyện là có thể, nhưng cũng muốn cho Cổ Thị biết rõ, đây là Liên Diệp Nhi cho nàng một cái ân huệ. Đồng thời, Liên Mạn Nhi cũng biết, Cổ Thị rất thích khoe mẽ. Liên Mạn Nhi làm vậy là cảnh báo Cổ Thị, tránh cho nàng ta nói xấu nàng và Liên Diệp Nhi trước mặt khách. Mạn Nhi, đại bá nương hiểu. Đại bá nương ghi nhận ân tình này. Cổ Thị lại thấp giọng nói. Liên Mạn Nhi khẽ gật đầu. Cổ Thị dù sao đã có chút tuổi cùng kinh nghiệm sống, thấy tình thế bất lợi liền nhẫn nhịn. Ở điểm này đừng nói đến Liên Hoa Nhi, ngay cả nàng cũng không bằng được Cổ Thị. Hai đứa cháu gái này của ta đều là nhân phẩm hạng nhất, so với hai nha đầu của ta còn hơn gấp trăm lần. Cổ Thị thấy Liên Mạn Nhi gật đầu, trong lòng hơi thả lỏng một chút, lập tức quay đầu về phía hai người vợ tú tài, cười nói, mấy tỷ muội chúng nó thân thiết, không nỡ tách ra, chúng ta nói chuyện của chúng ta, để cho chúng nó đi nói chuyện của chúng nó đi. Nghe Cổ Thị nói như vậy, Liên Hoa Nhi theo Liên Diệp Nhi và Liên Mạn Nhi đi ra ngoài. Hai vị vợ tú tài nghi ngờ trong bụng, nhưng vì Cổ Thị nói rất hay, Liên Diệp Nhi và Liên Mạn Nhi cũng không nói thêm gì nữa. Bọn họ không tiện truy vấn, đành cười, không nói gì. Đoá Nhi, con cũng đi ra ngoài nói chuyện với các tỷ tỷ đi. Cổ Thị lại vội vàng nói với Liên Đoá Nhi đang ngơ ngác đứng ở bên cạnh. Trong lòng nàng vẫn sợ Liên Hoa Nhi đi theo Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi sẽ chịu thiệt thòi. Bảo Liên Đoá Nhi đi theo, cũng tiện giúp đỡ Liên Hoa Nhi một chút. Trường hợp xấu nhất, có chuyện gì thì Liên Đoá Nhi cũng có thể trở về báo tin. Phòng nào cũng đều có khách, tiền viện lại có nhiều người qua lại, đều không phải là chỗ có thể nói chuyện. Các nàng đi ra khỏi phòng, rồi mở cửa sau, đến hậu viện nói chuyện. Mạn Nhi, sao muội cũng tới đây? Đi đến chỗ khuất, Liên Hoa Nhi trông thấy Liên Mạn Nhi cũng đi theo, hỏi, là ta gọi Mạn Nhi tỷ đến đấy, làm người làm chứng cho cuộc nói chuyện của chúng ta. Liên Diệp Nhi nói, Liên Hoa Nhi âm thầm nhíu mày, một Liên Diệp Nhi, nàng còn tự tin có thể lừa gạt, nhưng lại có thêm một Liên Mạn Nhi, chuyện sẽ khó giải quyết rồi. Mấy người đi đến luống rau cải trắng thì đứng lại, thế này nhé, Đoá Nhi, muội đi ra canh cửa. Có người đến thì nói một tiếng. Hoa Nhi tỷ của muội nói gì làm gì cũng không thể để cho người khác thấy. Liên Mạn Nhi cố ý nói với Liên Đoá Nhi. Liên Hoa Nhi nghe ra sự mỉa mai châm chọc trong lời nói của Liên Mạn Nhi, nhưng lại không nghĩ ra lời nào để phản bác, đành phải nín nhịn. Liên Đoá Nhi đứng yên không nhúc nhích, nhìn sang Liên Hoa Nhi. Đoá Nhi, muội ra trông chừng đi. Liên Hoa Nhi nghĩ nghĩ, rồi nói với Liên Đoá Nhi. Liên Đoá Nhi ở đây cũng không giúp đỡ được cái gì, bảo nó đi trông chừng, đừng để cho người khác nghe thấy các nàng nói chuyện mới là trọng yếu. Liên Đoá Nhi không nói gì, đi đến cửa sau canh gác. Diệp Nhi, muội muốn nói gì thì nói đi. Liên Hoa Nhi nhíu mày nói, âm điệu hơi có chút trịch thượng. Liên Diệp Nhi đang nghẹn một bụng lời muốn nói, muốn mở miệng thì Liên Mạn Nhi khoát khoát tay ngăn cản nó. Hoa Nhi tỷ, tỷ đã làm chuyện gì còn cần Diệp Nhi nói ra sao? Liên Mạn Nhi cười lạnh nói, hôm nay không phải Diệp Nhi muốn nói, mà là tỷ phải nói với Diệp Nhi. Đúng vậy, Hoa Nhi tỷ, tỷ nói xem phải làm thế nào đây? Liên Diệp Nhi gật đầu nói, cái gì, làm cái gì? Liên Hoa Nhi đảo mắt nói, Hoa Nhi tỷ, tỷ làm như vậy là không đúng. Nếu tỷ không định nói ở đây, vậy thì chúng ta trở về phòng nói đi. Liên Mạn Nhi liền tới kéo Liên Diệp Nhi, làm bộ phải đi về phòng. Diệp Nhi đã bất cần rồi, Hoa Nhi tỷ có bất cần không? Đừng, chúng ta nói chuyện ở đây đi. Liên Hoa Nhi vội vàng cản hai người lại. Liên Diệp Nhi không sợ làm ăn mày, nhưng nàng lại sợ không thể gả vào Tống gia. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi đều nhìn Liên Hoa Nhi. dẫu sao Liên Hoa Nhi cũng thể hạ mình được như Cổ Thị. Nàng cắn môi cả buổi, còn chưa mở miệng mà mặt đã đỏ bừng. Thế nhưng trong lòng nàng cũng biết, chuyện ngày hôm nay, nếu nàng không chịu thua, thì sẽ không thể lừa gạt cho qua chuyện được. Diệp Nhi, chuyện ngày hôm đó là có chút khôn ngờ đúng với muội. Ta cũng không ngờ. Liên Hoa Nhi cắn môi nói. Liên Mạn Nhi âm thầm trợn mắt. Liên Hoa Nhi này vẫn không thành thật chút nào. Hoa Nhi tỷ, ở đây cũng không có người khác, tỷ có thể nói thật không? Tâm tư của tỷ, tỷ cho rằng chẳng ai biết sao? Không phải là nhà tỷ đã dự tính để Diệp Nhi gánh tội thay từ trước sao? Còn nói cái gì mà, ta cũng không ngờ nữa chứ. Liên Mạn Nhi liền phản bác nói. Chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn. Chúng ta là người trong nhà, cả nhà đều hiểu rõ, có ai trách muội đâu, cái này cũng không coi là chuyện xấu mà. Liên Hoa Nhi giải thích. Nếu đây không phải là chuyện xấu, vậy thì sao lại là Diệp Nhi, mà không phải là Đại Bá Nương, không phải là Đại Tẩu, cũng không phải Đoá Nhi? Liên Mạn Nhi lập tức hỏi. Liên Hoa Nhi cứng họng. Tuy nàng nói đây không phải chuyện xấu, trong lòng lại biết rõ đây cũng không phải chuyện tốt gì. Đã có Liên Diệp Nhi gánh chịu, sao lại để cho người bên mình chịu oan ức chứ? Hoa Nhi tỷ, chuyện đã rõ ràng như vậy, tỷ còn ra vẻ thông minh, không thành thật một chút. Tỷ đây là đang bắt nạt Diệp Nhi. Liên Mạn Nhi nói, Diệp Nhi nổi giận rồi, ta cũng không khuyên nổi nó. Liên Diệp Nhi quả nhiên là đang mang vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn Liên Hoa Nhi. Trong lòng Liên Hoa Nhi thịch một cái, sự quật cường của Liên Diệp Nhi, nàng đã được chứng kiến. Liên Diệp Nhi không có Liên Mạn Nhi thông minh giúp, sẽ không nghĩ được nhiều như vậy. Nó thực sự có khả năng xông về phòng, nói chuyện này trước mặt khách khứa, vậy thì hỏng bét. Hiện tại, biện pháp duy nhất là cúi đầu trước Liên Diệp Nhi, nhẫn nhịn cho đến khi nàng bước chân lên kiệu hoa, tiến vào cửa Tống gia, danh chính ngôn thuận trở thành thiếu nãi nãi của Tống gia. Tới lúc đó, cho dù là ai cũng sẽ không làm gì được nàng. Diệp Nhi, việc này là ta có lỗi với muội. Liên Hoa Nhi giơ tay lên, lau khóe mắt, chậm chậm hạ thấp giọng xuống, nói, cũng may là muội cũng không có tổn thất gì, chờ ta, nhất định ta sẽ đền bù cho muội. Diệp Nhi, muội nói xem muội muốn cái gì, ta đều đồng ý với muội. Ta chả cần cái gì của tỷ cả. Liên Diệp Nhi nghiêm mặt nói, tỷ hãm hại ta, còn không cho ta nói ra. Ta có thể không nói ra, nhưng ta muốn đánh tỷ, tỷ có để cho ta đánh không? Liên Hoa Nhi sững sờ, nàng vốn nghĩ rằng cho Liên Diệp Nhi một chút thứ gì đó tốt, nói thí dụ như một ít bạc hoặc là một khối xích đầu gì đấy. Liên Diệp Nhi thấy thứ gì chứ, được tí lợi lộc là đã có thể bỏ qua chuyện này. Nàng không ngờ Liên Diệp Nhi chẳng cần lợi lộc gì mà là muốn đánh nàng. Diệp Nhi, ta cho muội bạc, cho muội may quần áo mới. Liên Hoa Nhi vội nói, ta không cần bạc hay quần áo của tỷ. Liên Diệp Nhi không dao động chút nào. Liên Hoa Nhi quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi, hy vọng Liên Mạn Nhi có thể nói vài câu khuyên nhủ Liên Diệp Nhi. Nhưng Liên Mạn Nhi lại giống như không nghe thấy các nàng nói chuyện, mà đang khom người nhìn mấy cây cải trắng. Diệp Nhi, muội có đánh ta thì muội cũng chẳng được lợi gì. Ta cho muội, tỷ có để cho ta đánh không? Nếu tỷ không muốn, vậy thì ta về phòng nói. Liên Diệp Nhi nói xong, quay đầu muốn đi về. Diệp Nhi, muội đừng đi. Liên Hoa Nhi vội bước lên phía trước giữ chặt Liên Diệp Nhi. Hậu viện vốn đều là luống rau, rau đã thu hoạch hết, luống đất chưa được chỉnh lại, rất gồ ghề. Liên Hoa Nhi sốt ruột, đôi chân nhỏ dẫm vào bên trong luống rau, nàng đứng không vững. Sau khi đưa tay tóm được Liên Diệp Nhi thì cơ thể bị nghiêng về phía trước, còn phải dựa vào Liên Diệp Nhi mới không bị ngã sấp xuống. Liên Hoa Nhi cười gượng, định nói vài lời dỗ dành Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi quay người lại, giơ tay lên, một cái tát rơi trên mặt Liên Hoa Nhi. Ôi da! Cái tát này nằm ngoài dự liệu của Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi sợ hãi kêu lên một tiếng, vẻ mặt không tin được. Liên Diệp Nhi đánh một cái xong vẫn còn cảm thấy chưa hả giận, hai tay đều nâng lên, liên tiếp đánh vào miệng Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi vốn cao hơn Liên Diệp Nhi, ban nãy người bị nghiêng về phía trước nên bị Liên Diệp Nhi đánh vào trên mặt, Về sau nàng muốn đứng thẳng người lên, lại bị Liên Diệp Nhi tát liên tiếp vào hai bên mặt nên đứng không vững. Cái tát cuối cùng của Liên Diệp Nhi không thể đánh vào mặt nàng được nữa. Nhưng cho dù là như vậy, nó cũng đủ để Liên Hoa Nhi chịu rồi. Liên Mạn Nhi thấy rõ trên mặt Liên Hoa Nhi xuất hiện dấu tay đỏ ửng,